Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 122, gặp mặt 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận đấu, mọi người mau chóng cởi ra tử thần bá trang, mặc vào y phục của mình, lúc này mới đi ra đại đấu hồn tràng bởi vì bọn họ rời đi tốc độ rất nhanh, khi bọn hắn đi ra thiên đấu đại đấu hồn tràng thời điểm khán giả vừa mới bắt đầu ra về. Hôm nay dù sao chẳng qua là màn mở đầu, ngày mai mới là chân chính cuộc so tài, đến lúc đó liền toàn diện triển khai kéo dài suốt một tháng tranh tài. Cho tới bây giờ, Sử Lai Khắc Bát Quái đã càng ngày càng hiểu đại sư đối với bọn họ những thứ kia đặc huấn chỗ tốt. Có trước kia ở Tác Thác đại đấu hồn chàng kéo dài một tháng đấu hồn kinh nghiệm, vì vậy tranh tài sắp tới thậm chí so với thời điểm đó còn phải dễ dàng một ít. Dung Dung, Sử Lai Khắc đoàn người mới vừa đi ra đại đấu hồn chàng, chuẩn bị trực tiếp trở về học viện lúc một thanh âm quen thuộc lại làm cho bọn họ ngừng lại. Đổi lại trang phục thường ngày, Ninh Phong Chí liền đứng cách cửa vào không xa hướng bọn họ phất phất tay. Ba ba, Ninh Dung Dung hưng phấn chạy tới, lao vào trong ngực phụ thân mình. Nhạc phụ đại nhân, nhìn Ninh Phong Chí cậu cũng chào hỏi. Ninh Phong Chí nhìn cậu gật đầu một cái lôi kéo Ninh Dung Dung tay đi tới. Các ngươi tốt, Sử Lai Khắc học viện các tiểu bằng hữu. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Sử Lai Khắc Bát Quái cùng ba tên thành viên dự bị cũng nhận ra vị tông chủ này, vội vàng hành lễ. Ninh Phong Chí mỉm cười nói. Không cần khách khí, bây giờ ta chẳng qua là Dung Dung phụ thân, các ngươi không muốn coi ta là cái gì tông chủ, ta bây giờ chỉ là các ngươi trưởng bối. Ninh Phong Chí bình dị gần gũi làm Sử Lai Khắc học viện các đội viên sinh lòng hào cảm, Ninh Phong Chí đích ánh mắt rơi vào Đường Tam trên người, khẽ mỉm cười. Ngươi là Đường Tam đi, chúc mừng ngươi a, không nghĩ tới, ngươi lại có được vạn năm hồn hoàn. Quảng cáo, Đường Tam đáp lại, Ninh thúc thúc quá khen, Dung Dung cũng đã thu được thứ tư hồn hoàn. Chỉ là vì bảo tồn thực lực hôm nay mới không có để cho nàng ra sân. Ninh Phong Chí mỉm cười vuốt cằm. Ta rất coi trọng các ngươi. Có lẽ cũng chỉ có ở trong trận chung kết các ngươi mới có thể gặp phải đối thủ chân chính. Bất quá, mặc dù có thực lực nhưng các ngươi nhất định phải tỉnh táo, không thể kiêu ngạo. Ta hiểu các ngươi hôm nay đã thương đối thủ đích nguyên nhân, nhưng sau này tình huống như thế còn là tận lực thiểu xuất hiện thì tốt hơn. Dù sao, Sử Lai Khắc học viện cũng là một cao cấp hồn sư học viện, nếu quá có nhiều kẻ địch cũng không hay. Thiên đấu hoàng gia học viện bên kia các ngươi đến không cần lo lắng, ta đã cùng bệ hạ có lời. Đường Tam lạnh nhạt nói, chúng ta ở Sử Lai Khắc học viện rất tốt, cảm ơn Ninh thúc thúc. Ninh Phong Chí nói, phải rồi, chuyện Tiểu Phong nói, ngươi suy nghĩ sao rồi? Đường Tam lúc này mới nhớ đến việc chế tạo ám khí cho Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Hơi trầm ngâm một chút liền trả lời. Chuyện có lợi cho cả hai bên, há chi ta lại không đáp ứng. Huống hồ ngài lại là phụ thân của Dung Dung, cho nên chuyện này ta đáp ứng. Tốt tốt tốt, Ninh Phong Chí cười lớn ba tiếng. Vừa nói, Ninh Phong Chí buông tay Ninh Dung Dung ra, sờ sờ nàng đầu. Cùng các bạn trở về học viện đi. Ngươi là Sử Lai Khắc học viện một phần tử, ba ba là cuộc so tài tổ ủy hội thành viên, cũng không thể cùng ngươi nhiều chung một chỗ, nếu không sẽ có người nói ta thiên vị cho Sử Lai Khắc học viện đối với các ngươi sẽ không tốt. Ninh Dung Dung bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cho bọn họ nói cho thỏa thích chúng ta nhưng là bằng thực lực nói chuyện. Ninh Phong Chí mỉm cười cười một, đã 14 tuổi đầu còn giống như một tiểu hài tử vậy. Đúng rồi, tiểu công chúa giới thiệu cho ta một chút các bạn của ngươi chứ. Nhìn Ninh Phong Chí trên mặt mong đợi thần sắc trừ Sử Lai Khắc bảy trách bên ngoài, ba tên thay bổ đội viên trong cũng chỉ có Thái Long còn có thể bình tĩnh, hai người khác trong mắt ánh sáng cũng có chút lửa nóng. Trước mặt bọn họ là ai? Đây chính là Thượng Tam Tông Tông Chủ một trong, Ninh Phong Chí. Cửu Bảo Lưu Ly Tông có thể nói là vô số hồn sư hướng tới thiên đường. Chẳng những ở hồn sư giới quan hệ tốt thực lực hùng hậu còn được xưng hồn sư giới giàu có nhất tông môn. Là một tên hồn sư, nếu như có một cái tông môn như thế cả đời này cũng không có cái gì nhưng buồn rồi. Ninh Dung Dung ánh mắt từ các bạn trên người quét qua. Ba ba, vị này Giáng Châu tỷ tỷ là của chúng ta học tỷ, 35 cấp trị liệu hệ khí hồn tôn, mới vừa rồi nàng cũng ở trên trận so tài. Giáng Châu vội vàng hướng Ninh Phong Chí cúi người cung kính chào. Tại Ninh Tông Chủ trước mặt vãn bối sao dám xưng là phụ trợ hệ khí hồn sư. Ninh Phong Chí khẽ mỉm cười, hắn mặc dù đã tuổi đã hơn 50 tuổi, nhưng nhìn qua chỉ là gần 30 trung niên nam tử. Thành thục nam nhân mị lực làm Giáng Châu cúi đầu không dám nhìn hắn. Giáng Châu cô nương đích vũ hồn hết sức kỳ lạ, chỉ cần chuyên chú với trị liệu hệ đích phát triển tiền đồ nhất định không tệ. Đa tạ chữ tông chủ chỉ điểm, nghe Ninh Phong Chí lời nói, Giáng Châu khuôn mặt bay lên hai đóa hồng vân. Đối với nàng 19 tuổi thành thục đại cô nương mà nói, thực lực cường đại cùng nam nhân thành thục mị lực hấp dẫn mới là lớn nhất. Ngẩng đầu nhìn lại Ninh Phong Chí lúc mặt tươi cười không khỏi đỏ hơn. Đương nhiên, cậu cũng là một chọn lựa tốt, bất quá không thấy cậu đang bị chúng Mỹ vờn quanh, cười nói với nhau hay sao? Ninh Dung Dung tiếp tục giới thiệu, vị này là kinh linh học trưởng, vũ hồn khô lâu, mẫn công hệ chiến hồn tôn. Về phần Thái Long liền là lực tộc truyền nhân, 38 cấp thuần túy lực lượng hình chiến hồn sư. Theo Ninh Dung Dung đích giới thiệu, Ninh Phong Chí hướng mấy người đều không ngoại lệ khích lệ mấy câu. Ninh Dung Dung lúc này mới giới thiệu đến bọn họ Sử Lai Khắc Bát Quái, chỉ đái mộc bạch. Đây là đái mộc bạch cũng chính là chúng là đái lão đại, Sử Lai Khắc Bát Quái đại ca cũng là chúng ta chiến đội đội trưởng, tước hiệu Tà Mâu Bạch Hồ. Hắn năm nay mặc dù mới 17 tuổi, nhưng đã là 47 cấp chiến hồn tông nha, cường công hệ thực lực là chúng ta 8 người bài danh thứ 2. Chấm, ngừng một chút nàng lại nói tiếp. Còn thực lực mạnh nhất nha, liền là của ta Tiểu Thiên rồi. Nói xong tự hào nhìn cậu, một bên Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hai nữ cũng là ánh mắt nhu tình nhìn người sau, nhìn dáng trâu không khỏi hâm mộ. Thấy mấy tiểu nữ nhân đối với cậu phương tâm ám hứa, Ninh Phong Chí trong lòng không khỏi cười khổ. Tiểu tử này đào vận không cạn a, quảng cáo, cách chương.